Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4040, tiên dược viên mở ra, tiểu hòa thượng đối với đạo lăng nháy mắt một cái. Đạo lăng đối với vị lão bằng hữu này kỳ ngộ cao hứng phi thường. Có thể bái vào cổ tiên Phật môn hạ, tương lai tiểu hòa thượng thành tựu không thể đo đếm ni, thú vị. Phật giáo cùng ma tộc từ trước đến giờ không hòa thuận. Làm sao hiện tại muốn liên thủ sao? Thần Thành Thiên cười ha ha. Thần tộc Tam Lão chính là thần tộc tọa hạ tam đại tuyệt thế chiến tướng. Bọn họ thừa nhận cổ tiên Phật cùng ma đế mạnh mẽ. Nhưng là không có nghĩa là sẽ sợ bọn họ. Lời nói tới chỗ này, toàn trường đều trầm mặc. Người nào không biết năm đó bọn họ ở hậu trường bốc lên hai đại quần tộc liều mạng. Thần tộc những thế lực này thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương cường sát đi ra. Bằng không muốn tiêu diệt đi này hai đại quần tộc không phải là như vậy dễ dàng. A-di-đà Phật, cổ tiên Phật toàn thể Phật quang như biển. Một tôn lại một tôn thông thiên triệt địa đại Phật chật ních biển sao. Thời khắc này cổ tiên Phật không khỏi quá khủng bố, mơ hồ có ra tay dấu hiệu, đặc biệt là ma đế. Cái thế ma uyên hiện ra, đứng chắp tay, nhìn xuống thần tộc, vô biên ma biển hiện lên thời khắc, đại vũ trụ theo nổ vang. Mơ hồ có ma tộc từ trần một tôn lại một tôn ma vương đang vấn thế. Thần tộc, cự linh tộc, thiên đạo giáo, mật tông. Thiên nhãm đại thế giới, thiên dương tinh những quần tộc này toàn diện khôi phục. Theo thời khắc này bắt đầu, khu vực này đều muốn nổ tung. Khí tức quá khủng bố. Nếu là bọn họ huyết hợp lại, hỗn độn cấm khu vực biên giới đều phải bị đánh lún xuống. Song phương cũng không từng động thủ. Mục đích của bọn họ là tiên dược viên. Ở đây chinh phạt lên. Hao tổn đều quá to lớn, ai cũng không muốn ở chỗ này đánh lên. Ha ha, cự linh tộc thánh tổ cười to nói, được làm đạo thiên đế. Dĩ nhiên có nhiều như vậy hộ đạo giả, xem ra các ngươi đều xem trọng hắn, có thể trở thành chư thiên chí tôn. Lão gia hỏa, chư vị tiền bối xem ta bị các ngươi những lão bất tử này ức hiếp. Không ưa mới ra tay, đạo lăng cười lạnh nói, các ngươi những lão bất tử này thật là đủ có mặt. Nhằm vào ta một cái đại đế, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Nhằm vào ngươi, còn cần chúng ta ra tay. Cự linh tộc thánh tổ tàn lạnh mở miệng, ngươi lão già này, ngươi thật là có mặt. Hoàng Long tính khí hỏa bạo, lạnh lùng nói, đi. Đem các ngươi tộc chí tôn gọi ra, cho ta nhị đệ đánh một trận. Không phải muốn nhầm vào ta nhị đệ sao? Còn có ngươi, lời nói tới chỗ này. Hoàng Long liếc chéo Công Lương Kiếm cười nhạo nói, ngươi này con kiến nhỏ, cũng dám trêu chọc ta nhị đệ. Ngươi đi ra cho ta, cùng ta nhị đệ một trận chiến. Công Lương Kiếm dùng mình một cái. Căn bản không dám nói lời nào, còn có để hắn cùng đạo thiên đế chinh phạt, này không phải để hắn tới đưa mạng sao, làm sao, ngươi tên rác rưởi này không dám. Hoàng Long chớp mắt nổi giận, vậy các ngươi hung hăng cái dám, làm sao không ai đứng ra cùng ta nhị đệ một trận chiến, có phải là phải đợi ta nhị đệ trở thành chư thiên chí tôn. Các ngươi mới có năng lực đi ra đánh một trận, làm càn, cự linh tộc thánh tổ tức giận. Vào lúc này, linh hóa thiên nổi giận, toàn bộ thể xác dựng lên cự long khí tức. Sau lưng mơ hồ đứng một tôn lại một tôn vô thượng thánh tổ. Lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng quát lên. Đạo thiên đế, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng ngươi vô địch rồi sao? Ta linh hóa thiên còn trấn áp không được ngươi không thành. Hoàng Long cười nước mắt kém chút chảy ra đến. Bạo nói, này châu bò thổi, còn muốn trấn áp ta nhị đệ, ngươi lăn ra đây cho ta một trận chiến. Đạo Lăng cũng đối với Linh Hóa Thiên vẫy vẫy tay, nói rằng, tiểu thiên, không phải sợ, đại ca ta luôn luôn sĩ diện, sẽ không thả xuống mặt giết một cái hậu bối. Ngươi tới, để ta lãnh giáo một chút cự linh tộc chí tôn sức mạnh. Có hay không Linh Mộng Phạm lớn mạnh một chút? Nhắc tới Linh Mộng Phạm, cự linh tộc trên dưới lửa giận ngập trời. Thánh tổ con mắt đều lạnh lùng xuống. Đặc biệt là Linh Hóa Thiên, toàn bộ cơ thể tràn ngập ra rời sông lấp biển cự long khí tức. Bước lớn ép đi lên, phẫn nộ quát, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đạo Thiên Đế, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Linh Hóa Thiên còn không coi ngươi là thành kẻ địch. Toàn trường náo động, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ, đều muốn biết Linh Hóa Thiên mạnh bao nhiêu. Đối với Đạo Thiên Đế chiến lực bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng giải một ít. Nhưng là vẫn đúng là không ai từng thấy Linh Hóa Thiên ra tay. Này châu bò thổi đem ta giật nảy mình, Hoàng Long nhe răng nói. Năng lực không nhỏ. Đến, giữa trường nhiều cường giả như vậy làm trọng tài. Hài tử không phải sợ, lấy ra ngươi sức bú sữa mẹ. Ngươi nếu là thắng, đại gia ta sẽ cực kỳ khao ngươi. Ngươi có thể hay không câm miệng? Cự linh tộc thánh tổ khóe mắt kém chút sụp ra. Con mắt xem nói với Linh Hóa Thiên. Hóa Thiên, ngươi lui xuống đi, cùng một cái Đạo Thiên Đế giao thủ. Chỉ có thể bôi nhọ ngươi uy nghiêm. Nãi nãi của ngươi, Hoàng Long nổi giận, rít gào lên. Ngươi lão già này, không dám liền không dám. Còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Ha ha, cự linh tộc thánh tổ nói rằng, rất thật không tiện. Bộ tộc ta Linh Hóa Thiên cùng vùng cấm chi tử giao thủ quá rồi. Đối với hắn là chiến lực không cần nghi vấn. Đối với Đạo Thiên Đế, thần cửu tử, luân hồi chi tử, vạn tướng chi tử sắp xếp ở trước. Bộ tộc ta Linh Hóa Thiên như thế tốt cùng bọn họ tranh, Đạo Thiên Đế đầu người. Bốn phía là người hút vào khí lạnh, cự linh tộc thánh tổ, có thể không có cần thiết vung loại này lời nói dối. Linh Hóa Thiên dĩ nhiên có mạnh như vậy, làm sao, sợ thua. Hoàng Long kém chút cười đánh, sợ cứ việc nói thẳng, tìm những này cớ làm gì, xem ra ta nhị đệ đã vô địch thiên hạ, dĩ nhiên không người cả gan ra đây khiêu chiến ta nhị đệ. Thánh tổ, Linh Hóa Thiên giận tím mặt, toàn thể khí tức dục giả dục dịch, muốn giết đi qua đập chết Đạo Thiên Đế, bình tĩnh đừng nóng, cự linh tộc thánh tổ bình tĩnh mở miệng. Cái này Đạo Thiên Đế như vậy kêu gào, trên người tuyệt đối có đại sát khí, ta hoài nghi hắn mang theo kình tổ đạo tôn thể xác. Hơn nữa Đạo Thiên Đế cũng không có tư cách trở thành đối thủ của ngươi. Ngươi hiện tại đem hắn tặng cho luân hồi chi tử, những này vùng cấm chi tử tọa sơn quan hổ đấu, tương lai ngươi nhất định phải vô địch thiên hạ. Cùng vùng cấm chi tử chinh phạt, thậm chí cùng cổ tiên Phật bọn họ chinh phạt, bước lên lĩnh vực cấm kỵ. Đúng, một cái Đạo Thiên Đế tính là gì? Mục tiêu của ta nhưng là lĩnh vực cấm kỵ. Linh Hóa Thiên lãnh ngạo, liếc chéo Đạo Lăng, Đạo Thiên Đế lại mạnh, nhưng là ở cấm kỵ tồn tại trước mặt đáng là gì? Chờ hắn bước vào lĩnh vực cấm kỵ, Đạo Thiên Đế lại như là một con kiến một dạng bị hắn dẫm chết. Bộ tộc ta thần cửu tử ở hỗn độn cấm khu. Hoàng Long, ngươi lời không cần nói đến quá đầy đủ. Đừng đến thời điểm Đạo Thiên Đế chết ở trinh phạt chư thiên chí tôn trên đường chết trận. Trên mặt ngươi nhưng là tối tăm. Thần Thanh Nguyên lạnh lùng nói. Đừng ở chỗ này khoác lác ép. Ta nhị đệ liền ở ngay đây, khiêu chiến thiên hạ chỗ có tuổi trẻ cường giả, không dám tới chính là sợ, phí lời gì, Hoàng Long cười ha ha. Ta xem tương lai Chí Tôn đạo quả trinh phạt. Đều đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi. Thần tộc những thế lực này đều tức giận. Nhưng là thần cửu tử không ở. Linh hóa thiên không ra tay. Kim cương cổ Phật nếu là đi lên sợ là sẽ phải bại đi. Trong lúc nhất thời không người dám đi qua. Loại này cách cục ai dám đi. Đúng vào lúc này, toàn trường trong thời gian ngắn yên tĩnh lại. Phút chốc, tầng tầng lớp lớp nổ vang nổ tung. Toàn bộ chư thiên biển sao đến rung chuyển. Tất cả mọi người sợ hãi. Hỗn độn cấm khu phảng phất bị đánh lún xuống. Một tôn lại một tôn vô địch bá chủ ở hỗn độn cấm khu thức tỉnh. Sức mạnh kinh khủng đánh về phía Trấn Tiên Bia. Này không phải một tôn. Liên hồn thiên giáo chủ cùng bất tử đạo quân đều ở hỗn độn cấm khu bên trong. Trong lúc nhất thời khí thế khủng bố bạo phát, năm đại cấm kỵ tồn tại ra tay, để Trần Tiên Bia đều đi theo rung động lên. Đây chính là dòng dã năm vị, hỗn độn thiên ma, luân hồi hồ chủ nhân, còn có một vị lệnh các thần cúng bái nhân vật khủng bố. Năm đại cấm kỵ tồn tại ra tay đánh về phía Trần Tiên Bia. Muốn mưu đoạt mạnh nhất trong lịch sử tiên binh. Rốt cục động thủ, đi mau, toàn trường cường giả vọt thẳng hướng về hỗn độn cấm khu. Cấm kỵ tồn tại hiện tại ra tay tất nhiên là vì Trần Tiên Bia. Hiện tại là một cái bước vào tiên dược viên thời cơ tuyệt hảo. Mơ hồ có người nhìn thấy tiên dược viên một góc, có thể nói vô lượng đại thế giới thể hiện ra một góc. Rủ xuống mênh mông tinh nguyên sự sống, nương theo trường sinh mưa ánh sáng rơi. Hết chương.